Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107 hành hình. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, hết thảy kỳ gia quỷ tu trên mặt vẻ mặt đều lạnh xuống. Kỳ Lộc nói trước, thâm trầm âm thanh, nhường Liên Gia Mộc ba người cảm thấy thật giống một trận âm phong thổi qua. Ngàn đao bầm thây, tước mũi cắt tai. Chặt đứt hai tay hai chân làm thành người trệ, đều không quá đáng. Nghe xong Kỳ Lộc, các vị kỳ gia quỷ tu đều gật gật đầu. Kỳ Nhất Đao nói chuyện, Tử Thanh đại nhân, các ngươi nhanh lên một chút thương lượng, muốn làm sao bào chế ba người này. Thương lượng được rồi, ta liền động thủ, ta hiện tại tay đều ngứa. Kỳ Tử Thanh trầm tư một chút, Kỳ Dũng, Kỳ Vũ, này hai cái đồng lõa. Các ngươi cho bọn họ gieo vào 9981 mảnh sinh tử phù. Nhường bọn họ đau chết được rồi. Nhất đao, cái này thủ ác, liền ngàn đao bầm thây. Lăng chỉ được rồi, ở ngươi cắt lấy 1000 đao trước. Không thể để cho người này chết đi. Không phải vậy coi như ngươi chưa hoàn thành nhiệm vụ. Lần sau chủ nhân phát linh thạch, chụp ngươi một nửa. Kỳ Nhất Đao cười hì hì nói rằng, Tử Thanh đại nhân, thủ nghệ của ta ngài còn không tin được sao? Chính là cắt lấy 3000 đao. Muốn hắn không chết, ta cũng có thể làm được. Nói xong, Kỳ Nhất Đao liền mang theo vẻ tươi cười, trừng hai mắt nhìn Liên Gia Mộc, nhường Liên Gia Mộc cả người nổi da gà đều lên. Liên Gia Mộc đột nhiên lo lắng ra, ô ô kêu to, còn dùng sức nhìn Viên Thư Duật. Kỳ Tử Thanh đối với Kỳ Thần nói rằng, hắn có lời. Kỳ Thần, cho hắn mặc lên cằm, nhìn hắn muốn nói gì. Liên Gia Mộc nghe xong Kỳ Tử Thanh, gật đầu liên tục, trừng hai mắt, mang theo Kỳ Ký, Kỳ Thần đi lên phía trước, chỉ nghe răng rắc một tiếng, liền cho Liên Gia Mộc mặc lên lại 3. Liên Gia Mộc cằm vừa bị mặc lên, hắn liền bò đến Viên Thư Duật trước người, quỳ gối Viên Thư Duật trước mặt, song tay nắm lấy Viên Thư Duật ống quần. Thần Long đại nhân, ta Liên Gia Mộc ở phái Toàn Chân cũng coi như là có chút thế lực. Chỉ cần đại nhân gật đầu, ta có thể nghĩ biện pháp nhường phái Toàn Chân quy phụ đại nhân. Ta Liên Gia Mộc ở trên giang hồ cũng có chút uy danh. 40 năm trước, ta có thể cổ động mười mấy môn phái vây công Kỳ gia, hiện tại ta cũng có thể cổ động những môn phái kia quy thuận đại nhân. Sau đó ta Liên Gia Mộc thề sống chết vì là đại nhân cống hiến cho, trợ giúp đại nhân nhất thống giang hồ, thiên thu muôn đời. Viên Thư Duật thoáng nhíu mày, nhìn thấy Viên Thư Duật ghét bỏ dáng vẻ, Liên Gia Mộc đón lấy nói rằng, là, cái này Kỳ Huyền Quy cùng ta thực lực tương đương, thế nhưng hắn không có danh tiếng, không có thế lực, đại nhân như muốn nhất thống giang hồ, hắn là không giúp đỡ được gì. Mà ta không giống, ta có thế lực, có uy vọng, tuyệt đối có thể cho đại nhân đem những chuyện này làm được thỏa thỏa đáng thiếp. Liên Gia Mộc, cũng là muốn thông, chỉ cần quy phụ Thần Long, không chỉ có ngày hôm nay không cần chết. Hơn nữa, sử dụng Thần Long sức mạnh, Kỳ gia quỷ tu sức mạnh nhất thống giang hồ, có thể sau đó hắn còn có thể trở thành nhân thượng nhân. Dưới một người, không, một rồng bên dưới. Vạn người bên trên, Liên Gia Mộc là một phi thường có quyền dã tâm người. Thế nhưng, phái Toàn Chân đa số tình huống thanh tĩnh vô vi, nhưng hắn dã tâm căn bản không có cách nào phát huy được. 40 năm trước, cổ động rất nhiều môn phái vây công Kỳ gia sự tình, đều là bị hắn nói chuyện say xưa. Bởi vì, lần kia sự kiện, hắn là chủ nhân, hắn là trải nghiệm một cái minh chủ võ lâm cảm giác. Liên Gia Mộc cũng không phải đối với Thần Long không có chút nào hiểu rõ. Chỉ ít hắn biết, Thần Long đều phi thường có quyền, yêu thích đem tất cả mọi chuyện khống chế ở trong tay mình. Còn có, Long tính bản dâm, điểm ấy cũng dễ làm. Sau đó chính mình tìm một ít tuyệt sắc xử nữ, cung phụng cho cái này Thần Long đại nhân. Nghĩ đến sau đó Thần Long đại nhân nhất định sẽ thân cận chính mình, không thể rời bỏ chính mình. Nghe xong Liên Gia Mộc, nghĩ thông suốt Liên Gia Mộc ý nghĩ, các vị kỳ gia quỷ tu trên mặt đều xuất hiện do dự vẻ mặt. Bọn họ biết, Liên Gia Mộc nói xác thực có đạo lý. Kỳ gia quỷ tu, rất nhiều lúc là không tiện xuất hiện. Nếu như thần Long Đại Nhân cần giành chính quyền, cần một quân sư như thế nhân vật, này Liên Gia Mộc không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt. Chính là Kỳ Tử Thanh cũng bắt đầu do dự lên. Kỳ gia thù hận cố nhiên trọng yếu. Thế nhưng chủ nhân muốn chuyện cần làm liền càng quan trọng. Kỳ Tử Thanh cũng là xem đoạn thời gian gần đây. Viên Thư Duật làm người bình thường làm được không còn biết trời đâu đất đâu. Không có hỏi tới những chuyện khác. Kỳ thực, hắn cũng sớm liền muốn hỏi chính mình chủ nhân. Lúc nào công bố chính mình thần long thân phận? Lúc nào thành lập thế lực? Lúc nào nhất thống giang hồ? Lúc nào làm cho tất cả mọi người thần phục? Hiện tại Liên Gia Mộc nhắc lên vấn đề này, hắn không thể không thận trọng cân nhắc. Trước đây có Kỳ gia, tự nhiên có thể sử dụng Kỳ gia sức mạnh, Kỳ gia con cháu, cho chủ nhân giành chính quyền, chỉnh hợp toàn bộ giang hồ. Thế nhưng, hiện tại Kỳ gia chỉ còn dư lại Kỳ Huyền Quy. Kỳ Huyền Quy trở thành tay chân cũng khá. Thế nhưng Kỳ Huyền Quy tính tình chân chất, căn bản không thích hợp vì là thần Long Đại Nhân giành chính quyền. Trở thành thần Long Đại Nhân phụ tá đắc lực, Kỳ Tử Thanh có thể nghĩ đến vấn đề. Cái khác Kỳ gia quỷ tu tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Dù sao đều là sống rất nhiều năm quỷ, nhìn thấy rất nhiều người trên mặt toát ra do dự, cẩn thận vẻ mặt, Kỳ Huyền Quy lo lắng lên. Đại nhân, người này là Kỳ gia kẻ thù, giết rất nhiều Kỳ gia người, còn diệt chúng ta Kỳ gia. Đại nhân, chấm ngoặc kép, Kỳ Huyền Quy sốt ruột nói rằng. Kỳ Tử Thanh vẻ mặt nghiêm túc. Huyền Quy, ngươi câm miệng, chủ nhân sự tình, lúc nào đến phiên ngươi đến quơ tay múa chân. Tiếp đó, Kỳ Tử Thanh quay đầu quay về Viên Thư Duật nói rằng. Chủ nhân, người này tuy rằng không phải vật gì tốt, thế nhưng xác thực có mưu kế, có năng lực, có chút thế lực. Chủ nhân sau đó nếu là muốn nhất thống giang hồ, hô mưa gọi gió, là cần dùng đến người như vậy. Nghe xong Kỳ Tử Thanh, chư vị quỷ tu đều gật gật đầu, cũng làm khó những này Kỳ gia quỷ tu. Nội tâm đối với Liên Gia Mộc đều hận đến không được. Thế nhưng đứng thẳng ở chính mình chủ nhân Viên Thư Duật lập trường trên, sau khi suy tính, đều quyết định không truy cứu Liên Gia Mộc cùng Kỳ gia ân oán. Liên Gia Mộc trên mặt toát ra thần sắc vui mừng. Rốt cục không cần chết rồi. Không chỉ có không cần chết rồi, sau đó dựa vào thần long, linh quả, linh tuyền, công pháp còn không phải bắt vào tay. Đợi đến thần long nhất thống giang hồ, hắn Liên Gia Mộc cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, trở thành minh chủ võ lâm. Không, là minh chủ võ lâm dưới trướng số một công thần, Trang Sĩ Nguyên. Khang Dung Chi nhìn thấy Liên Gia Mộc ba lạng ngữ liền nói phục rồi những này Kỳ gia quỷ tu. Không cần chết rồi, nhất thời cũng là chịu đến dẫn dắt. Hai người quỳ bò đến Viên Thư Duật trước mặt. Trang Sĩ Nguyên bắt đầu nói chuyện. Đại nhân, ta thiểm vì là hậu thiên 10 tầng, vẫn là rất có thực lực. Chỉ cần đại nhân cần, ta đồng ý phụng dưỡng ngài, sau đó trở thành ngài nô bộc. Trong gió đến, hỏa bên trong đi. Chỉ cần đại nhân dặn dò một tiếng là tốt rồi. Khang Dung Chi gật đầu liên tục. Đại nhân, ta cùng Trang Sĩ Nguyên hai người ở phái Toàn Chân bên trong cũng là rất có thế lực. Chúng ta có thể hiệp trợ Liên Gia Mộc trưởng lão, nhường phái Toàn Chân quy thuận với ngài. Còn bên cạnh Kỳ Huyền Quy, gấp đến độ con mắt đều đỏ lên. Ba cái kẻ thù đang ở trước mắt, thế nhưng, chính mình nhưng là không thể báo thù. Cảm giác như vậy, để trong lòng hắn nhất thời tràn ngập phẫn hận. Kỳ Huyền Quy không một chút nào quái Viên Thư Duật cái này thần long đại nhân. Thế nhưng, hắn có điểm lạ chính mình những lão tổ này tông. Hắn tin tưởng, chỉ cần chính mình lão tổ tông kiên trì, thần long người chắc chắn sẽ không nhường bọn họ Kỳ gia người buông tha ba người này. Càng sẽ không dùng ba người này. Hắn Kỳ Huyền Quy là không có bản lãnh. Thế nhưng 49 cái lão tổ tông có thể đều là uyên bác chi sĩ. Nói cái gì mưu tính, mưu kế, những lão tổ này tông khẳng định không thể so cái này Liên Gia Mộc kém. Nghĩ tới đây, Kỳ Huyền Quy nhất thời hận từ bản thân đến rồi. Chính mình một lòng tu luyện, say mê võ đạo, đối với những phương diện khác hiểu rất ít, như vậy mới tạo thành hết thảy lão tổ tông đều cho rằng chính mình không thích hợp trở thành đại nhân phụ tá đắc lực. Nếu là mình có thể trợ giúp cho Thần Long đại nhân, Thần Long đại nhân cũng không cần ba người này. Liên gia mộc ba người quỳ gối Viên Thư Duật trước mặt, trong ánh mắt đều mang theo kỳ ký. Chỉ cần Thần Long đại nhân gật đầu, sau đó bọn họ tuyệt đối có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng. Tay cầm quyền bính, say ngọa mỹ nhân đầu gối, tỉnh nắm quyền thiên hạ. Không phải là bọn họ những người đàn ông này nội tâm kỳ vọng nhất trạng thái sao? Tin tưởng, vị này Thần Long đại nhân cũng không ngoại lệ. Viên Thư Duật cười lạnh một tiếng. Các ngươi ba người này, cùng Kỳ gia người thù sâu như biển. Ta là sẽ không bỏ qua các ngươi. Kỳ Tử Thanh còn muốn nói điều gì, vẫn không có nói, liền bị Viên Thư Duật giơ tay ngăn lại, mà Kỳ Huyền Quy trên mặt toát ra mừng như điên vẻ mặt. Viên Thư Duật đón lấy nói rằng, ta nhưng là phát lời thề, thiên địa làm chứng, thiên đạo tán thành, làm sao có thể vì này ba cái tiểu tạp cá, vi phạm ta dùng ta cao quý huyết mạch phát xuống thề đây. Kỳ Tử Thanh vỗ đầu mình một cái, chính mình làm sao liền như vậy việc trọng yếu đều quên đây. Chủ nhân là phát xuống thề, thiên địa làm chứng, nếu là chủ nhân không tuân thủ, không hoàn thành thề, sẽ đối với chủ nhân sản sinh ảnh hưởng bất lợi. Mà Liên gia mộc ba người trên mặt nhất thời nổi lên tuyệt vọng vẻ mặt. Vốn là dưới cái nhìn của bọn họ, Kỳ gia có điều là Thần Long nô bộc nhất lưu, Thần Long hẳn là sẽ không quá mức quan tâm bọn họ Kỳ gia thù hận. Thế nhưng không nghĩ tới cái này Thần Long người dĩ nhiên coi trọng như thế Kỳ gia người, liền nhất thống giang hồ cũng có thể thả xuống. Kỳ Tử Thanh cũng không còn do dự, cao giọng gọi nói: Kỳ Nhất Đao, Kỳ Dũng, Kỳ Vũ, hành hình. Kỳ Nhất Đao từ Kỳ Thọ nơi đó lấy ra chính mình công cụ, như hổ như sói giống như vậy, đi tới Liên Gia Mộc bên người, trực tiếp bíu hạ xuống Liên Gia Mộc quần áo, chỉ còn dư lại một cái độc quần. Sau đó lấy ra tỉ mỉ lưới đánh cá, trực tiếp chăm chú quấn vào Liên Gia Mộc trên người. Liên gia mộc thịt trên người đều ở lưới đánh cá vết chói dưới bất ngờ nổi lên đến rồi. Kỳ Nhất Đao cầm lấy một mảnh lại nhỏ lại mỏng dao, nhìn Liên gia mộc cười hì hì: mấy trăm năm không có lăng trì hơn người, bây giờ suy nghĩ một chút cũng thật là hoài niệm đây. Mà vào lúc này, Kỳ Dũng, Kỳ Vũ tay chân cũng là rất nhanh, đã cho Trang Sĩ Nguyên, Khang Dung Chi trên người gieo xuống 9981 cái sinh tử phù. Chính là trên mặt, cũng cho bọn họ gieo xuống vài miếng sinh tử phù. Sinh tử phù đã có tác dụng. Trang Sĩ Nguyên, Khang Dung Chi bắt đầu lăn lộn trên mặt đất, gào thét lên. Hai người đưa tay cầm lấy thân thể của chính mình. Chính mình cánh tay, chân, ngực, thậm chí mặt, có điều một phút nhiều điểm. Mặt của hai người liền vô cùng thê thảm, không thành hình người. Nhìn thấy Trang Sĩ Nguyên, Khang Dung Chi thê thảm dáng dấp, Liên gia mộc trên mặt toát ra vẻ mặt sợ hãi. Lẽ nào ngày hôm nay thật sự muốn bàn giao tới đây? Kỳ Nhất Đao cười hì hì, người nhanh nhẹn nhanh chân liền từ Liên gia mộc trên người cắt lấy khối thứ nhất thịt. Liên gia mộc nhất thời cảm thấy đau đớn một hồi, đau triệt chính mình toàn thân. Kỳ Huyền Quy, Kỳ gia quỷ tu nhìn trước mắt ba người, nội tâm tràn ngập đối với Viên Thư Duật cảm kích, tràn ngập đại thù đến báo thoải mái tràn trề cảm giác. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật di động vang lên, chưa xong còn tiếp, Nhàn Nhã Long Sinh, 6.262.024. /, Nhàn Nhã Long Sinh, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.